Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 44, thì ra là như vậy. Khi tỉnh lại đã là xế chiều, cơm cũng không kịp ăn. Tần Nhất Hằng trước hết mang ta đi một cái chuyến đồ ăn chín tiệm, mua rất nhiều cánh gà, thịt lợn loại đồ vật, cũng không mang đi, chỉ là gọi ông chủ đặt ở trên quầy là được rồi. Ta liền thật buồn bực, này mẹ hắn không phải là có tiền đốt mà. Hỏi tới hắn lại trả lời có lý chẳng sợ. Nói cho ta biết tối hôm qua lừa dối rồi những thứ kia tiểu quỷ một đêm. Không chừng thì có cái nào ghi hận trong lòng ở phía sau bên đi theo ta. Chờ trả đũa, làm như vậy cũng là lo trước khỏi họa. Ngược lại cũng không dùng được vài đồng tiền. Hắn nói còn rất có đạo lý. Chẳng qua là ta nhìn những thứ kia đồ ăn chín thật là cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngược lại không phải là lòng ta đau tiền, chỉ là bởi vì đói, mắt thấy thức ăn không ăn được, tâm lý có chút khó chịu, vì bình phục ta tâm lý không thăng bằng. Buổi chiều, chúng ta đi địa phương lớn nhất một cái tiệm cơm, ăn đến nhân đều có chút không đứng lên nổi, tâm lý mới tính thoải mái. Trong bữa tiệc, ta lại cùng Tần Nhất Hằng thương lượng một chút cái này nhà sự tình. Hỏi hắn lão bản kia có phải hay không là bị người giết, cho nên bám dai như đỉa, một mực dừng lại ở trong nhà. Hắn lại cầm ý kiến phản đối, vừa nói, từ trong túi sách móc ra tối hôm qua chiếc đũa kia bày ra trên bàn. Ta nhìn một cái, đũa thì đã thành hai khúc. Hắn giải thích, buổi sáng thời điểm hắn đã đi ra ngoài đã thí nghiệm qua rồi. Ông chủ này bị chết quả thật kỳ hoặc. Tuy nói này bị người giết hại dã là có oan tình. Có thể bình thường như vậy chết yểu oan hồn là không có khả năng như vậy lý trí. Hơn nữa, hắn hiện tại đã có một cách đại khái suy đoán. Bất quá, còn muốn cần chúng ta đi nghiệm chứng một chút. Vòng vo là hắn nhất quán tác phong. Ta cũng lười truy hỏi. Nhìn hắn nói chuyện rất có sức lực. Ta phỏng chừng chờ một lát sự tình cũng liền thấy rõ. Quả nhiên, ta không đoán sai. Ăn xong bữa cơm, Tần Nhất Hằng liền cho lão bản nương gọi điện thoại. Bất quá, hỏi sự tình lại để cho ta thật bất ngờ. Hắn lại hỏi lão bản kia trọng lượng cơ thể là bao nhiêu. Ta ở bên cạnh nghe thật sự là không sờ được đầu não. Tần Nhất Hằng khi lấy được câu trả lời sau đó, lại trầm tư một chút. Liền kêu ta lên đường, chúng ta chia binh hai đường, đi thăm dò tìm cái này nhà phụ cận toàn bộ áo liệm tiệm. Đi hỏi ở ông chủ trước khi chết có phải hay không là có một cái đại mập mạp làm theo yêu cầu quá. Đặc chế áo liệm, lần này ta thì càng buồn bực, liền vội vàng hỏi bọn hắn thuật thủ đoạn còn có thể đoán ra một người vóc người. Đây cũng quá thần chứ. Tần Nhất Hằng lại khẽ mỉm cười. Nói cái này cùng phương thuật không một chút quan hệ. Hắn chỉ là trước ở nhà treo trên tường liên quan buôn bán thủ tục bên trên gặp qua ông chủ hai thốn. Hình, bây giờ chỉ là muốn chứng thực một chút hắn suy đoán có hay không có sai lầm mà thôi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lúc này sẽ lên đường. Này áo liệm tiệm vốn là không nhiều. Hơn nữa tương đối mở cũng tương đối tập trung. Cho nên cha tìm đứng lên vẫn là rất dễ dàng. Chúng ta nói là chia binh hai đường, thực ra cũng là hành động chung. Đơn giản vào bất đồng tiệm hỏi mà thôi. Hỏi mấy nhà tiệm, không nghĩ tới thật đúng là gọi hắn nói. Thật có một cái áo liệm chủ tiệm nói thật có chuyện như vậy. Theo người lão bản này nói, là có một cái rất mập người đến làm theo yêu cầu áo liệm. Hơn nữa muốn còn rất gấp. Hắn là liền đêm làm không nghỉ cho làm được. Vốn là này áo liệm cơ bản đều là người chết sau thân nhân đến mua. Cho dù là khi còn sống thì có chuẩn bị, đó cũng là nửa chân đạp đến vào quan tài lão nhân. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có loại này chính trực người tráng niên đến cho chính mình làm theo yêu cầu áo liệm, cộng thêm người này hình dáng đặc thù rõ ràng như vậy, cho nên hắn ấn tượng cũng là cực kỳ sâu sắc. tra ra kết quả thật đúng là với Tần Nhất Hằng suy đoán như thế. Hắn lúc này liền kêu ta đem lão bản nương hẹn đi ra. Ba người tìm một quán cà phê gặp mặt, phòng trừng lão bản nương cũng là một mực tưởng nhớ chuyện này. Cho nên Phong Trần phó địa liền chạy đến, Tần Nhất Hằng cũng không nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề đem hắn phân tích sự tình với lão bản nương nói một lần. Nói, mặc dù hắn chỉ là suy đoán, nhưng không sai biệt lắm cũng có thể đem sự tình trả lại như cũ đại khái rồi. Đầu tiên, quán thịt chó khai trương trước liền chết nhất nhậm ông chủ. Đây là mọi người đều biết, lão bản kia kết quả là chết như thế nào không biết được. Nhưng hắn từ địa phương lại lớn có vấn đề, dân gian đều sẽ có như vậy lời đồn đãi. Quỷ thắt cổ cùng thủy quỷ sau khi chết là không thể chuyển thế đầu thai. Phải dừng lại tại chỗ tìm thế thân, mà còn lại từ pháp tắc không có như vậy lời đồn đãi. Đây cũng là có căn cứ, bởi vì quỷ thắt cổ lúc chết hai chân huyền không cách mặt đất. Cởi hơi đất, dương khí đi không sau đó như cũ không cách nào tiến vào địa phủ. Mà thủy quỷ cũng lớn đến mức tương tự, bởi vì thủy bản thân liền là cực âm đồ vật, hồn phách trốn vào trong đó, rất khó thoát thân, phải tìm một cái khác người chết ở cùng chỗ bổ khuyết. Tần Nhất Hằng nói xong, liền dừng một chút, cũng là cho ta hai hiểu thời gian. Cái kia lão bản nương ngược lại cũng không đần, suy tính một chút liền hỏi, có phải là nàng hay không nam nhân là bị trước chết ở trong nước lão bản kia kéo đi làm thế thân? Rồi hả? Tần Nhất Hằng gật đầu một cái nói, hẳn là như vậy, nhưng lại không hoàn toàn đúng, bởi vì căn cứ thành phố hoạch định, trước cái kia Hà đã bị san bằng, cho nên cái kia thủy quỷ ông chủ là căn bản không thể nào kéo dưới người thủy. Mà khác nam nhân sở dĩ chết oan uổng, mặc dù nhất định sẽ với cái kia thủy quỷ có liên quan, nhưng nói trắng ra là cũng là ông chủ tự tìm đường chết. Trước quán thịt chó ông chủ là cũng không tin tưởng quỷ thần, mà sau đó chợt cũng đem tiệm đổi thành rồi ngày đêm kiêm mở. Chúng ta cũng cho là hắn là ôm thử một lần ý tưởng đi làm. Nhưng cái này rất rõ ràng thì có vấn đề. Này biến chuyển được quả thực có chút hoang đường. Cho nên, chỉ sợ là cái kia Hà bị san bằng sau, thủy quỷ liền đã đến trong tiệm. Mà hắn người nhà cũng là biết một điểm này. Bọn họ sở dĩ sẽ đem tiệm lấy rất tiện nghi giá cả chuyển cho các ngươi, chính là muốn vì thủy quỷ ông chủ tìm thế thân. Sau đó các ngươi dọn vào, cái kia thủy quỷ phòng trừng rất sớm đã muốn đối ông chủ hạ thủ. Bất đắc dĩ thoát khỏi thủy, hắn sẽ không có hại người bản lĩnh. Huống chi quán thịt chó thường thường giết chó, lệ khí rất nặng, hắn thậm chí cũng rất khó gần ông chủ thân. Cho nên, hắn rất thông minh địa dùng một cái khác phương pháp, chính là nghĩ biện pháp chứng minh cho ông chủ nhìn quỷ thần là chân thực tồn tại, từ đó để cho ông chủ từng bước đi vào hắn thiết kế xong cái tròng. Hắn đến tột cùng là thế nào mê hoặc ông chủ, chúng ta bây giờ cũng không cách nào tham cứu, nhưng hẳn là cùng như thế nào hưng vượng làm ăn có liên quan. Trên thực tế, ông chủ cũng đúng là chiều hắn lời muốn nói đi làm. Ngày đêm kiêm mở chính là tốt nhất chứng minh. Hơn nữa làm ăn cũng đúng như dự đoán địa dần dần khá hơn. Như vậy, ông chủ cũng liền càng phát ra tin tưởng thủy quỷ lời nói. Thủy quỷ thấy thời cơ chín muồi, liền biên một cái càng dụ người nói dối. Rượt dây ông chủ ở lúc đêm khuya vắng người sau khi mặc vào áo liệm. Sau đó ở tảng sáng trước sau khi cỡi xuống thiêu hủy. Hơn nữa sợ rằng áo liệm trong túi còn chứa ông chủ tóc hoặc là móng tay. Cái này ở phương thuật chung nhưng là đại kỵ. Quốc gia của ta từ xưa thì có hài cốt rơi mất dùng áo mũ đại chôn cất truyền thống. Dựa theo lão lý, chủ nhân sau khi chết quần áo cũng là theo lý thiêu hủy chôn theo. Ở phương thuật đi lên nói chính là tản đi cố nhân ở lại thế gian một điểm cuối cùng dương khí, để cho an ổn đầu thai chuyển thế. mà áo liệm thì càng khỏi nói. Bản thân liền là cho người chết xuyên. Ông chủ mặc nửa đêm, lại đăng thiên minh trước cực âm lúc thiêu hủy. Bị quất rồi dương là nhất định. Cộng thêm áo liệm trong túi giả bộ tự mình tóc hoặc móng tay. Cũng coi như là đem tánh mạng mình nộp ra. Thân thể này lông ra được với cha mẹ. Không dám phá hoại, nói không chỉ là hiếu đạo. Ở một cái khác trên ý nghĩa cũng là tránh khỏi không cẩn thận bị biết phương thuật nhân tính kế. Cổ nhân là tùy tiện sẽ không cắt ngắn cạo râu. Cho dù kéo, này cắt bỏ lông cũng là sẽ cẩn thận cất kỹ. Nấp trong chỗ kín, sợ sẽ là bị mưu đồ gây rối người lấy được. Rơi vào tai họa bất ngờ. Cho nên, ông chủ hoàn toàn chính là vào cái kia thủy quỷ cục. Đặt mình vào nguy hiểm. Bỏ mạng, nói thật, Tần Nhất Hằng đoạn này trinh thám xác thực rất xuất sắc. Nhưng là lão bản nương lại nghe ô ô thẳng khóc. Ta ở bên cạnh cũng chỉ có thể truyền cái khăn giấy. Nhưng cũng không nói ra được lời gì an ủi nàng. Tần Nhất Hằng đốt một điếu thuốc. Nói cho lão bản nương. Chuyện bây giờ đã như vậy. Khóc cũng không thể giải quyết vấn đề. Không bằng mau sớm tìm người làm chàng pháp sự. Siêu độ nàng một chút nam nhân. Cái này nhà nếu như nàng còn bán. Chúng ta cứ dựa theo trước nói tốt giá cả thu. Lão bản nương do dự hồi lâu. Lại lắc đầu một cái biểu thị. Nhà bây giờ nàng không nỡ bỏ bán. Hy vọng bồi thường chúng ta ít tiền. Cũng coi là cảm ơn ta một phát môn giúp nàng biết rõ chân tướng của sự tình. Vốn là khoản tiền này ta suy nghĩ không nghĩ cầm. Này răng đầu tiểu lợi kiếm lời. Còn không bằng liền biết thời biết thế làm lần hoạt lôi phong. Nhưng là, nghĩ lại, lại cảm thấy điều này thật sự là có chút thua thiệt. Dù sao chuyện bây giờ đơn giản đến chỉ còn lại làm chàng pháp sự trình độ. Chúng ta cũng không thể nhận không khổ bị liên lụy một lần. Vì vậy, ta đáp ứng đem tiền thu. Lão bản nương lúc này đi ngay quỹ viên cơ chuyển tiền cho ta. Tiền coi như cũng không nhiều. 50.000 nguyên, nhưng ít nhất so với đi một chuyến uổng công mạnh hơn. Thu tiền, Tần Nhất Hằng lại dặn dò lão bản nương. Nếu như tạm thời không cách làm chuyện lời nói, cũng ngàn vạn lần không nên ở bên trong tắm hoặc là dọn vào bồn tắm. Sau đó chúng ta liền chuẩn bị cả đêm đường về. Trở về trên đường, ta hỏi Tần Nhất Hằng, cuối cùng dặn dò lão bản nương một câu kia là ý gì? Hắn giải thích nói, rất đơn giản, lão bản kia là bị thủy quỷ hại chết ở trong tiệm. Khẳng định vẫn là phải tiếp tục tìm thế thân. Hắn cũng là tốt bụng nhắc nhở một chút cấm kỵ. Bất quá, lão bản nương có nghe hay không? Liền muốn nhìn nàng tạo hóa. Nói xong, hắn liền thẳng than thở. Không biết có phải hay không là cũng cảm thấy tới đây một chuyến thua thiệt. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng không sao buồn rầu cần thiết. Ta dứt khoát nhắm hai mắt hít một cảm giác. Về đến nhà đã là nhanh rạng sáng. Ta rửa mặt một chút liền chuẩn bị lên giường ngủ. Không nghĩ tới Tần Nhất Hằng điện thoại lại rất bất ngờ đuổi tới. Ta còn thật buồn bực. Cho là hắn hôm nay đặc khác thường biết đến nhà cho ta báo cái bình an. Không nghĩ tới, trong điện thoại thanh âm của hắn đặc biệt nóng nảy. Giống như là đụng phải cái gì đại tình trạng. Gọi ta lập tức chạy tới trong nhà hắn đi. Nói có vô cùng trọng yếu đồ vật cho ta xem. Ta ở trong điện thoại truy hỏi. Hắn nhưng lại nói một đôi lời không nói rõ ràng. Sau đó liền cúp điện thoại. Ta cũng vậy rất sợ hắn thật gặp gỡ cái gì bất trắc. Vội vàng mặc quần áo gọi xe liền chạy tới. Ngoài cửa sổ không trung đã bắt đầu màu xám mù mịt rồi. Ngây thơ muốn sáng lên. Ta nói một đêm, người đã rất mệt mỏi. Nhưng thiên dù sao còn chưa có sáng lên. Ta liền muốn tiếp tục nói tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.